Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chém giết hai người. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật vượt qua cái này cửa thứ ba. Bất quá ngươi cuối cùng vẫn là đang vì nhóm chúng ta làm áo cưới. Ngự Ma lão nhân cười lạnh nói nhìn về phía kim loại khôi lỗi, nhãn thần tràn ngập tham lam. Có cái này kim loại khôi lỗi, vậy thì tương đương với có một cái ngang nhau thực lực bảo tiêu, mà lại cái này kim loại khôi lỗi còn có thể theo thực lực mình tăng lên mà tăng lên. Cho dù là phi thăng tiên giới, cái này kim loại thua thiệt cũng sẽ có lấy đại dụng. Ngụy Đông huynh, ta tới đối phó cái này kim loại khôi lỗi, ngươi tới đối phó cái này Từ Niên. Chỉ cần giết hắn, cái này kim loại khôi lỗi chính là vật vô chủ. Ngự Ma lão nhân hướng về phía một bên Ngụy Đông nói. Tốt, ta tới đối phó Từ Niên, ngươi tận lực kéo lâu một chút. Ngụy Đông nói, yên tâm, kéo cái mấy nén nhang vẫn là không có vấn đề. Ngự Ma lão nhân vừa cười vừa nói, nói xong liền hướng về kim loại khôi lỗi lao đi. Thể nội tiên nguyên phun trào, tựa hồ muốn cùng kim loại khôi lỗi đánh trì hoãn chiến. Từ Niên khóe miệng bốc lên một vòng cười lạnh, kéo cái mấy nén nhang, thật coi ta Từ Niên ăn chay. Tâm ý khẽ động, kim loại khôi lỗi trực tiếp thi triển thứ nguyên thiết cắt sáu trọng áo nghĩa tiết, bay chập chỉ thành kiếm, hướng về phía kia đánh tới. Ngự Ma lão nhân chính là một kiếm, kiếm mang trong nháy mắt hiện lên hư không, như tuyết trắng lướt qua. Nguyên bản không thèm để ý Ngự Ma lão nhân bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng muốn né tránh, nhưng mà một kiếm này đến quá nhanh, Ngự Ma lão nhân cả người trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Còn chưa kịp xuất thủ, Ngụy Đông thấy cảnh này trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngự Ma lão nhân chết, cái này kim loại khôi lỗi chỉ là một cái chỉ kiếm liền đem hắn giết, buồn cười. Ngự Ma lão nhân liền đòn sát thủ cũng chưa kịp thi triển, Từ Niên ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cái này Ngự Ma lão nhân chết chính là chết bởi hắn tự đại. Hắn nếu là không tự đại, mặc dù kết quả cuối cùng vẫn như cũ là một con đường chết, nhưng lại sẽ không chết nhanh như vậy. Ngụy Đông trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Nghĩ tới đây, hắn lúc này hóa thành một đạo hắc ảnh, ẩn nấp tại hắc sắc hư không bên trong. Hắc ám ẩn nấp áo nghĩa, mà lại đã đạt tới áo nghĩa lục trọng tình trạng. Trách không được cái này ra hỏa có thể lên làm mạc phủ giết điện điện chủ, chỉ bằng vào chiêu này cũng đủ để ám sát rất nhiều địa tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả ông. Nhưng vào lúc này, Từ Niên bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng truyền đến một cỗ cực hạn phong mang. Từ Niên phía sau lưng lông tơ trong nháy mắt nổ tung, không cần suy nghĩ, Từ Niên trực tiếp thi triển không gian áo nghĩa ông. Cái gặp Ngụy Đông cầm trong tay một thanh cực kỳ sắc bén tiên nhận, trực tiếp xuyên thủng Từ Niên đầu, ngạch. Ngụy Đông giật mình, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, hắn cái này một dao găm đâm ra, cũng không có đâm đến thực thể, liền phảng phất đâm vào trong không khí đồng dạng. Không thể không nói, cái này Ngụy Đông cảm giác cực kỳ nhạy cảm, trước tiên liền phát giác được không thích hợp, liền chuẩn bị lần nữa tiến vào hư không bên trong. Bất quá hắn phản ứng nhanh, Từ Niên tốc độ càng nhanh. Từ Niên thân hình trực tiếp xuất hiện tại Ngụy Đông biến mất địa phương, đen thần chi lực bao trùm trên thủ trưởng. Lúc này một cái cổ tay chặt đâm ra, phốc thử, tiên huyết bắn tung tóe. Ngụy Đông thân hình cũng hiển lộ ra, Từ Niên hắc sắc cổ tay chặt trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực, đen thần chi lực trực tiếp chấn vỡ tâm hắn mạch. Cái này đây là cái gì lực lượng? Ngụy Đông chấn kinh nói, đây là ta lĩnh ngộ lượng loại này áo nghĩa lĩnh ngộ ra đến lực lượng, tiền bối cảm thấy thế nào? Từ Niên vừa cười vừa nói. Ngụy Đông nhãn thần âm trầm, bỗng nhiên trên người hắn phun lên một cỗ mãnh liệt huyết quang, một cỗ đáng sợ khí tức trực tiếp từ trên thân Ngụy Đông tản ra. Từ Niên không chút suy nghĩ, lúc này rút ra chính mình thủ trưởng, thân hình hướng về sau bay ngược, hướng về sau lao đi. Nhiên huyết bí thuật, Từ Niên trong lòng cả kinh nói, cái này Ngụy Đông cực kỳ dứt khoát, trực tiếp thi triển nhiên huyết bí thuật, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ông một đạo sắc bén đao mang lần nữa đâm tới, tốc độ so với trước đó nhanh hơn gấp đôi. uy lực cũng càng thêm hung mãnh. Từ Niên nhãn thần cũng trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Vảy giáp màu đen hiện lên ở trên tay ông. Tiên nhận lau tại Từ Niên vảy giáp màu đen bên trên. Cọ sát ra lộng lẫy hỏa hoa ông. Một đao chưa trúng, Ngụy Đông liền lần nữa biến mất. Từ Niên nhìn xem lưu lại một đạo vết máu thủ trường. Trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cái này Ngụy Đông thực lực quả nhiên đáng sợ. Thi triển Nhiên huyết bí thuật, lại thêm ám sát bí thuật. Hắn công kích cực kỳ quỷ dị, khó lòng phòng bị ông. Bỗng nhiên, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại Từ Niên chu vi. Mỗi đạo thân ảnh đồng thời đâm ra hắc ám phân thân áo nghĩa. Từ Niên giật mình, không nghĩ tới Ngụy Đông thế mà còn lĩnh ngộ hắc ám phân thân áo nghĩa, không gian cửu sát. Từ Niên nghĩ cũng không có, trực tiếp mở ra cánh màu đen, lợi dụng cánh biên giới cực kỳ lưỡi đao sắc bén thi triển không gian cửu sát. Chín đạo hàn mang chớp mắt hiện lên, ba cái Ngụy Đông toàn bộ vỡ vụn, hóa thành hư vô. Không tốt, đều là giả. Từ Niên lúc này kinh hãi, vội vàng muốn né tránh, nhưng vào đúng lúc này, Ngụy Đông thân hình như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện sau lưng Từ Niên. Trên tay hắn cầm cũng không phải là trước đó tiên nhận, mà là một đạo phù lưỡi đao. Tại đạo phù này trên mũi dao, Từ Niên cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm kinh khủng khí tức. Phốc thử, phù dao bổ dưới, Từ Niên phía sau lưng tính cả cánh toàn bộ bị xé nứt. To lớn miệng máu nhìn thấy mà giật mình, mấu chốt nhất là cái này vết thương khổng lồ không ngừng chảy máu, mặc cho Từ Niên như thế lấy tiên nguyên đi ngăn cản, chính là không cách nào khép lại. Từ Niên vội vàng thi triển thuấn di, cùng Ngụy Đông kéo ra cự ly. Phù này lưỡi đao quá kinh khủng, vừa rồi trong nháy mắt đó, Từ Niên rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại linh hồn chi lực ở trong cơ thể hắn du đãng một vòng, cuối cùng tiêu tán trên không trung. Phù này lưỡi đao không những đối với nhục thể tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương, mà lại đối linh hồn cũng có được cực kỳ cường hạn áp chế. Nếu không phải hắn nguyên hạch một mực giấu ở hỗn độn thần điện, cỗ này linh hồn chi lực không cách nào xuyên thấu hỗn độn thần điện phòng ngự. Nếu không hiện tại Từ Niên đã chết, ngươi không có linh hồn. Ngụy Đông trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên vừa rồi cái kia đạo trong công kích xen lẫn linh hồn hắn chi lực, cho nên không có chạm tới Từ Niên linh hồn. Hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc, phù này lưỡi đao chính là ngươi đòn sát thủ đi. Quả nhiên rất lợi hại, kém chút liền thiệt thòi lớn. Từ Niên vừa cười vừa nói, phía sau vết thương một mực tại đổ máu. Kịch liệt đau đớn nhường Từ Niên rất nhỏ nhíu mày, bất quá ngươi phù lưỡi đao tựa hồ chỉ có thể thi triển một lần, không biết rõ ngươi có thể hay không ngăn lại ta tiếp xuống công kích. Từ Niên cười lạnh nói. Ngụy Đông sắc mặt cực kỳ âm trầm, tất sát nhất kích thất bại, hắn cũng đem lâm vào một cái cực kỳ khó khăn tình cảnh, không gian cửu sát. Từ Niên một tiếng quát nhẹ, sau một khắc thân hình liền hóa thành chín đạo hàn mang. Ngụy Đông vội vàng trốn vào hư không, nhưng mà cái này hàn mang trực tiếp xuyên thấu hư không rất nhanh. Hư không bên trong liền truyền đến một đạo kêu thảm, tiếp lấy một chút thi thể mảnh vỡ liền rơi xuống đất. Lý Thiên Cương bọn người thấy cảnh này đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Ngự Ma lão nhân cùng Lý Thiên Cương thế mà cứ như vậy chết. Hết chương.